Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ba em có ghé qua đó rồi, nhưng người tới rất ít, đều đang cấp cứu ở hiện trường. Tiểu Linh buông cánh tay gầy yếu xuống, xoay người lại kéo tay của Hứa Tình Thâm. Chị đi theo em đi. Lão Bạch bước tới, đặt bàn tay lên đầu của Tiểu Linh. Cô bé, chuyện của người lớn em không hiểu được đâu, đi mau đi. Em không đi đâu cả. Lúc này, một nữ bác sĩ trẻ tuổi mặc áo blue trắng đi tới đây, trong tay đang cầm một cái khăn lông đã được vắt kiệt thành một khối. Cô ta bước tới bên cạnh Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh, lau mặt một chút đi. Tưởng Viễn Chu giơ tay ra nhận lấy, bùn đất trên mặt đã bị khô cứng lại. Người đàn ông lau chùi vài cái, mi mắt khẽ nâng lên, tầm mắt bắn thẳng về phía cô bé. Phương Thành bị thương, sao em lại tìm đến cô ấy? Em biết bọn họ có quan hệ như thế nào với nhau sao? Đương nhiên là em biết. Cô bé cất cao giọng trả lời. Hứa Tình Thâm chỉ cảm thấy trái tim của mình đang nhảy dựng lên, không khỏi bối rối hoảng hốt. Tưởng Viễn Chu khẽ cong cánh môi lên, chiếc khăn lông màu trắng lướt qua đường cong gò má lạnh lùng cứng rắn của anh. Vậy em nói thử xem, quan hệ như thế nào? Giống như mối quan hệ giữa ba em và mẹ em vậy đó. Ngón tay của Tưởng Viễn Chu khựng lại. Từ đâu mà nhìn ra được? Tiểu Linh vô cùng không ưa Tưởng Viễn Chu bởi vì anh quá hung dữ, hơn nữa còn bỏ mặc Phương Thành thấy chết mà không cứu. Tưởng Viễn Chu thấy cô bé còn nhỏ, đoán chừng cũng không rõ ràng lắm về chuyện tình yêu. Anh đổi lại cách hỏi. Chị này và anh Phương của em trong hang động có ôm nhau không? Có chứ. Chân mày của Hứa Tình Thâm nhíu chặt lại. Tiểu Linh, em nói bậy bạ gì đó? Cô bé ngẩng cao đầu, chính là muốn nói cho anh tức chết mới thôi. Tưởng Viễn Chu nắm chặt chiếc khăn lông trong tay. Có hôn không? Có luôn. Còn làm chuyện gì khác không? Đều có cả. Tưởng Viễn Chu ném luôn cái khăn lông trong tay, nặng nề đập vào trước ngực Hứa Tình Thâm. Anh xoay người sải bước rời đi. Sắc mặt của Lão Bạch cũng rất khó coi. Hứa tiểu thư, nếu không phải vì cô, Tưởng tiên sinh căn bản không cần phải chạy tới đây. Tôi cũng không cần phải lãng phí nhân lực canh chừng trước cửa lều như vậy. Nếu cô thật sự muốn cứu Phương Thịnh, cô nên chờ Tưởng tiên sinh nguôi cơn giận này đi rồi hãng nói. Hứa Tình Thâm khẽ nghiến răng. Tiểu Linh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đang rời đi của mọi người. Em không ngờ rằng bản thân mình lại thật sự có thể chọc tức được Tưởng Viễn Chu. Chị ơi! Hứa Tình Thâm xoa xoa đầu cô bé. Em mau trở về đi. Vậy con chị? Hứa Tình Thâm thu lại một chân, đã bước ra bên ngoài. Chị không sao? Cô định quay trở lại vào trong lều, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới một việc. Tiểu Linh! Cô bé quay đầu lại nhìn Hứa Tình Thâm. Dạ! Em làm thế nào mà quen biết Phương Thành vậy? Tại sao anh ấy lại giúp đỡ em đi học? Em cũng không rõ. Sau khi mẹ em mất, trong nhà lại càng thêm khó khăn. Em bỏ học ở nhà nửa năm. Sau đó ba em nói có nhà hảo tâm muốn giúp đỡ cha con em. Tiểu Linh bước đến gần Hứa Tình Thâm, hạ thấp giọng thì thầm. Đây là lần đầu tiên em gặp anh Phương. Hôm đó, lúc anh ấy nói chuyện với ba em có nghe loáng thoáng được mấy câu. Nói rằng mẹ em chết là do uống thuốc. Uống thuốc sao? Thuốc gì? Hứa Tình Thâm nôn nóng hỏi. Tiểu Linh lắc đầu. Không biết nữa, em chỉ nhớ mẹ em cứ bị bệnh mãi, sau đó đến bệnh viện lớn đổi lại thuốc khác, nhưng không được bao lâu thì mất. Bàn tay nhỏ bé đang đặt xuôi theo ống quần của Hứa Tình Thâm không khỏi nắm chặt lại, chóp mũi rịn ra mồ hôi lạnh. Cô nhớ mang máng, năm đó mẹ của Phương Thành cũng chết một cách không rõ ràng như vậy. Chị ơi, em đi xem thử anh Phương thế nào rồi, chị chờ tin tức của em nhé. Ừ. Hứa Tình Thâm đứng im ở tại chỗ, Tưởng Viễn Chu cũng không đi xa lắm. Bóng dáng của anh lúc ẩn lúc hiện trong mắt cô. Hứa Tình Thâm nhắm chặt đôi mắt, xoay người quay trở lại vào trong lều. Những tảng đá trên núi vẫn còn đang lăn xuống, có mấy tảng còn cao hơn nửa người. Lão Bạch lo lắng mở miệng. Tưởng tiên sinh, con đường đi ra ngoài đã tạm thời bị chặn lại. Đội ngũ y bác sĩ của Tinh Cảng và nhóm cứu hộ có thể ở lại đây. Ngài và Hứa tiểu thư quay về trước đi. Công việc tìm kiếm và cứu hộ thế nào rồi? Chính quyền địa phương cũng đã phái người tới đây. Nhân lực như vậy là đủ rồi. Tưởng Viễn Chu khoanh hai tay trước ngực, nhìn một hòn đá đang rơi xuống từ trên đỉnh núi, lăn lộn mấy vòng rồi dừng lại ở bên chân anh. người và đồ đạc đều để hết ở lại đây đi, có thể giúp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net